Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, chúng ta không làm được. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được, lỗ mũi ở vào một người mặt trung tránh trong vị trí. Kỳ hình trạng thái đối với khắp cả bộ mặt mặt ngoài ảnh hưởng vô cùng trọng yếu. Là một cái có thể ngay tức thì thay đổi người ngũ quan tỷ lệ cùng thị giác hiệu quả vị trí. Có thể nói, lỗ mũi phải chăng lập thể, chóp mũi phải chăng xinh xắn tinh xảo, sẽ trực tiếp quyết định một người dung mạo hạn mức tối đa. Nghe ni chóp mũi cành mũi, bởi vì bị mạch máu hình quái dị lửu ăn mòn, không thể không toàn bộ cắt bỏ. Cũng may xương sống mũi và cái mũi xương sụn còn có thể dùng một chút. Cái này làm cho Lâm Kiệt tỉnh một phen công phu. Có thể ở hắn trên căn bản trọng tố một cái đẹp mắt lỗ mũi. Đây chính là một cái đặc biệt tỉ mỉ giải phẫu sống. Cái này ca giải phẫu sở dĩ muốn dây dưa lúc 9 giờ. Lâm Kiệt chính là chuẩn bị cầm ra 2-3 tiếng thời gian. Cho nghề ni là một cái tinh xảo đẹp mắt lỗ mũi. Lỗ mũi xinh đẹp là có tính hóa tiêu chuẩn. Vị trí, lấy sông mũi làm trung tâm. Lấy sông mũi đến bên ngoài đuôi mắt. Bên ngoài khóe mắt, khoảng cách làm bán kính vẻ tròn. Cái mũi tiểu trụ cơ bộ và cánh mũi duyên vừa vặn ở chỗ này đường vòng cung lên. Hai cánh mũi phía bên ngoài duyên cỡ tại bên trong đuôi mắt. Bên trong khóe mắt, thùy tuyến trên là nghi, chiều dài, cần phải chiếm toàn bộ bộ mặt chiều dài 1/3. Vậy 6 tới 7,5cm, chiều rộng, cái mũi chiều rộng hơi lớn hơn tại bên trong đôi mắt. Chừng bên trong khóe mắt, gian cách, lớn nhất khoảng cách đại khái là cái mũi dáng dấp 70%. Cái mũi phần gốc chiều rộng ước 1cm cỡ đó. Chóp mũi bộ ước một chút 2cm, cao độ, từ mặt bên xem, chóp mũi lý tưởng cao độ là cái mũi dáng dấp 1/3. Phái nam là 2.6cm, phái nữ là 2.3cm, thấp hơn 2.2cm người là thấp cái mũi. Hình thái, chóp mũi bình thường hình thái là hình cầu, lỗ mũi là nghiêng hướng chóp mũi hình bầu dục, đôi bên cân đối. Lỗ mũi nhất phía bên ngoài không vượt qua bên trong đôi mắt. Bên trong khóe mắt, thẳng đứng tuyến, nếu không thì thuộc về cánh mũi béo mập. Cái lượng này hóa tiêu chuẩn tự nhiên còn cần. Căn cứ mỗi một người mặt hình, còn có mắt, lỗ tai và môi cùng ngũ quan phối hợp các loại, làm tương ứng nhích ưu hóa. Đây đối với Lâm Kiệt mà nói, tự nhiên không phải việc khó gì. Nghe ni bộ mặt ba chiều lập thể đồ đã sớm ở trong đầu hắn câu họa thành hình. Ở một bên yên lặng học hỏi mấy giờ Thiệu Thụy Nhạc. Nhẹ nhàng hoạt động một chút có chút ê ẩm đi đứng. Gặp Lâm Kiệt giống như pho tượng đại sư vậy. Dùng trong tay đao, nhiếp, kim cùng giải phẫu công cụ. Dị thường dụng tâm là nghe ni trọng tố chóp mũi. Hắn không nhịn được nhẹ nhàng gật đầu. Là một ngũ quan khoa bác sĩ ngoại khoa, Thiệu Thụy Nhạc đối diện bộ giải phẫu thẩm mỹ giải phẫu cũng có một ít căn cơ. Nhãn lực lại là cao minh, nếu không, là một ngũ quan giải phẫu, nhưng ở bệnh trên mặt người để lại một cái khó coi vết xẻo. Bệnh nhân khẳng định sẽ đặc biệt bất mãn, bị khiếu nại cũng có thể. Hắn không nhịn được thở dài nói. Không nghĩ tới Lâm chuyên gia giải phẫu thẩm mỹ kỹ thuật. Cũng là như vậy cao siêu. Ta bây giờ chỉ muốn biết. Lâm chuyên gia tại ngoại khoa lĩnh vực. Kết quả có hay không không am hiểu phương diện. Đứng ở bên người hắn phiên nghỉ Phương Hàm Nhị. Kiêu ngạo nói. Cái vấn đề này. Cũng là chúng ta muốn biết đây. Nhưng là. Đến trước mắt mới ngưng. Lão sư tại giải phẫu ngoại khoa các phương diện. Cũng biểu hiện ra quốc tế đứng đầu trình độ, không có bất kỳ chân ngắn lĩnh vực. Tuần tới, lão sư còn muốn chủ đao một ca nam đổi nữ giải phẫu đổi giới tính đây. Nghe được tin tức này, Thiệu Thụy Nhạc một lần nữa xúc động Lâm Kiệt toàn diện và mạnh mẽ. Lâm Kiệt nghe được hai người nói chuyện, ngẩng đầu nhìn một mắt bọn họ, nói, bác sĩ Thiệu, kế tiếp giải phẫu đối với ngươi mà nói, học hỏi giá trị không lớn, ngươi có thể đi ra ngoài trước nghỉ ngơi một chút, thuận tiện đem tình huống giải phẫu cho biết một chút thân nhân bệnh nhân. Phỏng đoán bọn họ rất lo lắng. Thiệu Thụy Nhạc nghĩ cũng phải, nghề ni mạch máu hình quái dị nhọt đã bị tháo xuống. Mặt cốt vậy tu bổ, kế tiếp giải phẫu chính là lỗ mũi trọng tố, còn có bộ mặt giải phẫu thẩm mỹ. Đây đối với hắn hướng dẫn ý nghĩa không lớn. Hắn biết mình không có Lâm Kiệt thiên phú. Cái gọi là tham hơn không nhai nát, không bằng ở sở trường con đường này lên tiếp tục đi xuống. Thiệu Thụy Nhạc hướng Lâm Kiệt, còn có những thứ khác mọi người báo cho biết một chút. Ra phòng giải phẫu, không cùng hắn đi tới bên ngoài phòng giải phẫu chờ khu. Nghe phụ nghe mẫu nhanh đi mấy bước đón. Bác sĩ Thiệu, cái này không tới giải phẫu kết thúc thời gian đâu. Nhưng mà nhà ta nha đầu, nhìn nghe phụ nghe mẫu mặt đầy thấp thỏm bất an. Thiệu Thụy Nhạc tháo xuống khẩu trang, vội vàng nói, các ngươi không cần lo lắng, giải phẫu không có ra phát hiện bất kỳ bất ngờ, giải phẫu một mực rất thuận lợi, hiện tại giải phẫu vào mũi trọng tố hòa bột bộ giải phẫu. Thẩm mỹ giai đoạn, có thể nói mấu chốt nhất và khó khăn nhất giải phẫu trình tự đã hoàn thành, ở trình độ nhất định nói, giải phẫu đã thành công, nghề phụ dài thở ra một hơi. Liên tục không ngừng nói, cảm ơn bác sĩ Thiệu, cảm ơn Lâm chuyên gia, không cần cảm ơn ta, ta tại giải phẫu bên trong phòng một mực ở bên cạnh xem học tập. Có thể nói là một chút công lao cũng không có. Thiệu Thụy Nhạc từ chối bọn họ đối với cảm tạ của mình. Rồi nói tiếp, lại nói cho các ngươi một cái tin tốt, các ngươi không cần lo lắng nghe ni sau này dung mạo vấn đề. Ta không dám cam đoan nghe ni nhất, định sẽ biến thành một cái đại mỹ nữ, nhưng là dung mạo thanh tú vậy là khẳng định. Thật, nghề mẫu là mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ và không thể tin. Nghề phụ cũng là ngạc nhiên mừng rỡ dị thường, chỉ là nghi ngờ trong lòng, để cho hắn không nhịn được mở miệng hỏi. Bác sĩ Thiệu, trước ở quê quán bệnh viện ngươi và mấy vị khác bác sĩ không phải nói. Cái này u nhọt đối với bé gái lỗ mũi, xương, còn có bộ mặt bắp thịt ăn mòn rất nghiêm trọng. Cho dù là làm giải phẫu thẩm mỹ giải phẫu, dung mạo vậy rất không lạc quan sao? Thiệu Thụy Nhạc sắc mặt hơi đỏ lên, có chút xấu hổ nói. Chủ ý này là bởi vì là chúng ta kỹ thuật không tinh, năng lực có hạn, nhưng là ở Lâm chuyên gia nơi này, tất cả vấn đề đều được rất tốt giải quyết. Hắn có chút hưng phấn giải thích. Lâm chuyên gia từ vừa mới bắt đầu chuẩn bị nghe ni giải phẫu, liền cân nhắc đến nàng sau này mặt mũi khôi phục vấn đề. Một điểm này vượt trội nhất biểu hiện, chính là dùng 3D máy in chế tạo ra tự chữa nhân tạo cốt. Lâm chuyên gia chế tạo ra khối này nhân tạo cốt, ở giữa vị trí dày hơn rất nhiều. Có thể để tránh cho nghe ni bởi vì mặt mũi bắp thịt sứt mẻ, tạo thành bộ mặt lõm xuống. Ở trong quá trình giải phẫu, Lâm chuyên gia càng là khắp nơi là sau cùng giải phẫu thẩm mỹ giải phẫu làm chuẩn bị, để lại giải phẫu chỗ trống. Cho nên, ta mới dám cam đoan, nghe ni khôi phục sau dung mạo, có thể cho chúng ta một cái rất lớn ngạc nhiên mừng rỡ. Cảm ơn trời đất. Nếu quả thật là như vậy, vậy thì thật là, nghe mẫu che miệng, tận lực không để cho mình khóc thành tiếng, khống chế một chút tâm trạng, mới mở miệng nói, Lâm chuyên gia chính là cả nhà chúng ta cả đời ân nhân đây. Thật sự là lớn ân nhân, nghe phụ vậy cảm kích nói, so với nghe phụ nghe mẫu ngạc nhiên mừng rỡ kích động, cây cạnh lỗ tai nghe lén cao gầy nam. Cũng chính là Sử Trấn Lâm phụ thân, tâm tình là gay gâu tới cực điểm, Nghề phụ nghề mẫu có hơn kích động hơn mừng rỡ. Hắn thì có hơn hối hận hơn chán nản. Nhưng là trên cái thế giới này, thật sự là không có thuốc hối hận có thể ăn. Bây giờ, hắn chỉ hy vọng trước, mình đóng nhiều liền tiền, nhi tử lại hơn bị tội, giải phẫu hiệu quả cũng không cấp cho mình đánh chiết khấu. Nếu như có thể vượt qua một vị kia, đó chính là không thể tốt hơn nữa. Cứ việc lý trí nói cho cao gầy nam, cái này là không thể nào, nhưng hắn trong lòng luôn có một phần hy vọng xa vời. Ngay tại lúc này, hắn nghe được tiếng cửa mở, lập tức quay đầu nhìn lại, phát hiện mấy vị bác sĩ từ tay của con trai thuật phòng đi ra. Cao gầy nam vội vàng đứng lên, chạy chậm nghênh đón, hỏi, bác sĩ Du, con ta giải phẫu thuận lợi không? Bác sĩ Du tháo xuống khẩu trang, mang một ít mệt mỏi, thanh âm nhưng vang dội nói, giải phẫu đặc biệt thuận lợi. Mạch máu hình quái dị nhọt thành công tháo xuống, mặt cốt cũng nhận được tốt vô cùng tự chữa. Bây giờ, người con trai sinh lý thể trinh hết thảy bình thường, dự chu ở trong vòng một giờ, thì sẽ từ thuốc mê trong tỉnh lại. Chỉ bất quá vì để tránh cho bị nhiễm, người nhi tử cần phải tạm thời chuyển tới vô khuẩn phòng bệnh. Cao gầy nam lòng chính là vừa kéo. Cái này vô khuẩn phòng bệnh lại được tốn nhiều tiền đây. Nhưng là lúc này không phải quan tâm cái vấn đề này thời điểm. Hắn vội vàng hỏi, bác sĩ Du, có thể hay không cho nhi tử ta tiếp theo làm lỗ mũi và bộ mặt giải phẫu chỉnh hình à? Khôi phục 3-4 cái tuần lễ làm tiếp cái này giải phẫu. Không phải hơn bị một lần tội sao? Cái này làm sao có thể? Bác sĩ Du nghiêm sắc mặt. Nghiêm túc nói, mới vừa tháo xuống lớn như vậy một cái hình quái dị nhọt. Người con trai bộ mặt bắp thịt bị thương nghiêm trọng. Hắn hoa văn đi về phía cũng đem sẽ theo hình quái dị lựu tháo xuống. Phát sinh so với biến hóa lớn, cái này thời gian tiếp theo làm giải phẫu thẩm mỹ giải phẫu. Hiệu quả là đặc biệt kém. Nhưng mà, cao gầy nam có chút nóng nảy. Hô! Đối diện phòng giải phẫu, cái đó lâm chuyên gia làm giải phẫu, chính là một lần hoàn thành, hắn đang cho cái cô gái đó làm lỗ mũi, làm giải phẫu thẩm mỹ đây. Lời này vừa nói ra, bác sĩ Du, còn có đứng ở hắn một bên Khương Hạo, Lôi Quân chính là diễn cảm đông lại một cái, trầm mặc một hồi, bác sĩ Du diễn cảm khó chịu nói, lâm chuyên gia, cái này, nguyên nhân này, ta lại nói đi. Khương Hạo nhận lấy đề tài. Đối với cao gầy nam nói, lâm chuyên gia đối với thân thể con người bắp thịt biết rõ sâu. Vượt qua xa chúng ta, hắn đã từng cho một vị nghiêm trọng hủy bị thương nửa gương mặt cô gái. Làm qua bộ mặt bắp thịt trọng tố giải phẫu, lấy lâm chuyên gia thực lực, hắn là có thể dự đoán được. Giải phẫu sau đó bộ mặt bắp thịt đổi hướng, cho nên cái này giải phẫu thẩm mỹ giải phẫu, hắn có thể làm, mà chúng ta là, Khương Hạo tâm tình phức tạp thừa nhận nói, không làm được. Cao gầy nam không chút suy nghĩ, bật thốt lên chất vấn, không làm được, các người ba cái chủ nhiệm bác sĩ thêm một khối, lại kém hơn một cái mới 20 mấy tuổi bác sĩ nhỏ. Hỏi lời này bác sĩ Du sắc mặt cứng đờ, ngay sau đó trên mặt nổi lên một tia vẻ giận. Thấy vậy, Khương Hạo kéo bác sĩ Du một chút, khuyên giải nói, bình tĩnh, lâm chuyên gia trình độ, đã đạt được chứng thật và công nhận, chúng ta kém hơn, đây là sự thật, cũng không có cái gì có thể mất mặt. Hắn vừa nhìn về phía cao gầy nam, giải thích, ngươi có thể có chút hiểu sai. Xem loại này bước phòng nhiều người hợp tác giải phẫu, bởi vì giữa hai bên dính dấp và quấy nhiễu, chúng ta phát huy ra kỹ thuật trình độ, ngược lại không bằng một người mổ chính giải phẫu lúc tốt như vậy. Mà lâm chuyên gia, hắn là một vị toàn khoa bác sĩ, dưới tình huống này, ngược lại có lợi nhất tại hắn phát huy. Vì vậy, năng lực yếu tại lâm chuyên gia chúng ta lẫn nhau vừa hợp tác, cùng Lâm chuyên gia chênh lệch, ngược lại thay đổi lớn hơn một ít. Cao gầy nam như một thùng nước đá ngay đầu tưới xuống. Toàn thân chán nản. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ngui-en-gạch-nối-tsuy-gạch-nối-văn-gạch-nối-mins-gạch-nối-tsans-gạch-nối-tiauong-gạch-nối-cây-y-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.